Tối cường hệ thống, chương 668, cái gì gọi là khủng bố? Góc truyện audio.com, người dịch, tiểu tà, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sáo. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, mọi người trên quảng trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ thật sự đi tới nơi đó sao? Chẳng lẽ không biết Lôi Đình Quân Vương khủng bố thế nào à? Lôi Đình Quân Vương là đại tướng cổ tộc, thủ hạ của Chí Cao Thánh, đặc biệt là thần thông của hắn cực kỳ bá đạo. Trong khi xuất thủ, Lôi Đình dày đặc phủ kín bầu trời. Hừ, bọn họ đây là đang tìm cái chết. Phương Huyền lạnh lùng nói, thực lực Lôi Đình Quân Vương vô cùng mạnh mẽ. Dù người cùng cấp bậc với hắn thì cũng tuyệt đối không có khả năng địch lại. Liễu Sắc Phi, các ngươi nên cảm tạ ta. Nếu không nhờ ta, các ngươi đã thuê hai người này. Sợ lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì bọn họ tự đại, có thể đưa Sắc Phi tiểu đội các ngươi đi vào gót chân bách chiến tiểu đội. Sắc mặt Liễu Sắc Phi vô cùng khó coi. Những thứ Phương Huyền nói cũng có lý. Đội trưởng, bách chiến tiểu đội đã từng giúp chúng ta, nên bất kể thế nào, chúng ta cũng cản bọn họ lại, tuyệt không thể để người cuối cùng của bọn hắn đi chịu chết. Đội viên Sắc Phi tiểu đội nói, Liễu Sắc Phi do dự trong chốc lát, tốt, chúng ta đi ngăn bọn họ lại, bất kể như thế nào, cũng không thể để bách chiến tiểu đội toàn quân bị diệt. Lúc này, đám người Lưu Sắc Phi tiến về hướng Lâm Phàm vừa rời đi. Ha ha, Phương Huyền thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng phải đi rồi. Đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Chấm, đối với những người còn lại trên quảng trường, gương mặt không biết gì hơn. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay là một ngày không bình thường. Cứu người từ trong tay Lôi Đình Quân Vương. Sao có thể có chuyện đó? Ai đến cũng vậy, đi chính là chịu chết. Lôi Đình Quân Vương hung uy tuyệt thế, từng có không biết bao đội ngũ cường đại vây giết hắn. Nhưng cuối cùng đều toàn quân bị diệt, trở thành thức ăn của cổ tộc. Cho nên, từ đó về sau, không ai dám đi tìm hắn nữa. Thí chủ, chúng ta tùy tiện đi như thế, có nên cân nhắc một chút hay không? Ta thấy hình như có chút không chu đáo thì phải. Thích Già Tôn giả nhỏ giọng hỏi. Hừ, có cái gì mà không chu toàn, bản đế chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc quân vương. Giờ còn cân nhắc gì nữa? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vì kiếm 10k điểm cống hiến này, làm gì cũng không đáng kể. Không phải chỉ là một tên quân vương thôi sao? Có gì khó khăn chứ? Giờ khắc này, cô gái vẫn lo lắng cho các đội viên. Nghe lời Lâm Phàm nói, trên mặt lộ vẻ mê man. Nàng không biết hai người này có thể cứu đội viên của mình hay không. Thực lực Lâm Phàm rất mạnh nên tốc độ vượt qua hư không nhanh dị thường. Trong nháy mắt không biết đã đi được bao nhiêu dặm. Trước mặt chính là song hạp ám cốc. Lâm Phàm chỉ về hướng hai ngọn núi phía trước. Giống như hai người thủ hộ khổng lồ nói. Đúng, chính là ở trước mặt. Tiểu đội chúng ta ở đây thực hiện nhiệm vụ. Không nghĩ rằng lại gặp Lôi Đình Quân Vương. Lôi Đình Quân Vương quá kinh khủng, dù đội trưởng triển khai toàn lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cô gái nhớ đến sự tình đã trải qua lúc trước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khủng bố, đợi lát nữa bản đế đến, sẽ để tên kia biết, cái gì mới thật sự là khủng bố. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, không để Lôi Đình Quân Vương để vào mắt, nhắc lại Sắc Phi tiểu đội. Các nàng đuổi theo lâu rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm. Các nàng đến cùng đi đâu rồi? Sao nhanh như vậy? Liễu Sắc Phi nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm lại, bây giờ, ngay cả thân ảnh của đối phương ở đâu cũng không nhìn thấy. Đội trưởng, hai người bọn họ có thể bắt cóc người hay không? Sau đó chạy đến chỗ khác làm việc ác tiếp. Đội viên Sắc Phi tiểu đội lo lắng nói. Liễu Sắc Phi nghe nói như thế, tâm thần hơi chấn động, đi đến phía trước nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không thể tới gần song hạp ám cốc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vâng, đã hiểu, song hạp ám cốc, đại quân cổ tộc dựng trại đóng quân, Lôi Đình Quân Vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa được tạo ra từ lôi đình. Thân hình có lôi đình như long du quấn quanh,